Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1187. Nguyên thủy kiếm tốt versus bá tự kiếm tốt. Đông Hoàng có thể kêu người đến thử một lần này kiếm tốt. Không có ở thời gian nhánh sông vấn đề, quá nhiều ngôn ngữ. Bạch Mi đem trang bị 100 triệu nguyên thủy kiếm tốt kiếm quân đại làm giao cho Thái Nhất. Trong này là 100 triệu nguyên thủy kiếm tốt cùng 30 tỷ bá tự kiếm tốt. Vuốt ve kiếm quân đại, làm, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu một cái, ta sẽ mau sớm triệu tập 30 tỷ yêu tộc tới. Đem Thục Sơn an trí thỏa đáng sau, Bạch Mi lần nữa trở lại bên trong tông. Hắn hiện tại phải làm sự tình đã làm xong, còn lại chính là yêu tộc cùng Minh Hà lão tổ sự tình. Từ Bạch Mi trong tay lấy được 30 tỷ kiếm tốt, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn lúc này liền triệu tập 10 tên tầm thường yêu tộc vào điện, bắt đầu khảo sát này Thục Sơn đạo binh uy lực. 10 tên yêu tộc thực lực cũng không cao, chỉ là phàm yêu cảnh đỉnh phong, cũng chính là nguyên thần cảnh đại thành. 10 bộ kiếm tốt, Thái Nhất chọn ngũ cụ nguyên thủy kiếm tốt cùng ngũ cụ bá tự kiếm tốt, phân biệt tiến hành khảo sát. Ngồi ngay ngắn ở đế vị trên, Thái Nhất cùng Đế Tuấn quan sát trong đại điện cung kính đứng lặng 10 tên yêu tộc nói: "Bắt đầu đi." Theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, 10 tên tâm tình khẩn trương yêu tộc mỗi người tiến lên một bước, đi tới tương ứng trước mặt kiếm tốt, phóng ra ngoài ra một luồng chính mình nguyên thần lực, thăm dò vào kiếm tốt bên trong, cùng nội bộ pháp linh tiếp nhận chung một chỗ. Cheng, hoàn thành nguyên thần cùng pháp linh tiếp nhận trong nháy mắt. Vẫn không có phân nửa động tác, kiếm tốt đột nhiên ngẩng đầu lên. Góc cạnh rõ ràng mặt nạ thượng nhỏ dài đôi mắt vị trí một luồng hào quang màu trắng bạc hiện lên. Khớp xương vị trí rối rít nứt ra, vô số tựa như quang đái một loại tổ chức từ kiếm tốt nội bộ xông ra, dây dưa trước mặt thượng yêu tộc. Ở những thứ này yêu tộc hơi lộ ra sợ hãi trong ánh mắt. Kiếm tốt kín kẽ đưa chúng nó bao phủ ở trong người. Hoàn thành chuyên trở khâu. Rắc rắc. Cuối cùng một nơi khớp xương khép lại, tiến vào kiếm tốt nội bộ yêu tộc môn, trừ có thể nghe được tự có nhiều chút dồn dập tiếng hít thở ngoài, trước mắt liền chỉ có một mảnh không u hắc ám, cùng với vô số không có ở đây lạnh như băng xúc cảm. Ngắn ngủi hắc ám đi qua, một đạo hơi lộ ra nguội lạnh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đây nhiều chút yêu tộc bên tai. In lại khâu kết thúc. Hoan nghênh sử dụng Thục Sơn bá tự canh tử ngũ thất cửu cửu hào kiếm tốt. Nguyên thủy nhâm thần lục cửu ba bốn xưng hào kiếm tốt. Xin hỏi có hay không tiếp nhận pháp linh? Bỗng nhiên ra giọng nói của Hiện để cho kiếm tốt nội bộ yêu tộc đều cảm thấy một trận hốt hoảng. Lúc này giọng nói của Thái Nhất từ bên ngoài truyền vào những thứ này yêu tộc trong tai. Dựa theo chỉ thị tiếp tục. Mặc dù trong lòng kinh khủng sợ hãi, nhưng Đông Hoàng chi mệnh trở xuống, bọn họ làm sao dám không tuân lời. Tiếp nhận, 10 tên yêu tộc tiếng nói vừa dứt, ở tại bọn hắn cái ót vị trí, kiếm tốt pháp linh sâu kín nổi lên, một lần nhọn hình thoi gai nhọn toàn thân lưu động ánh sáng màu trắng bạc. Phốc suy, gai nhọn tận gốc không có vào yêu tộc cái ót. Đâm vào yêu tộc náo thủ trong nháy mắt, hình thoi gai nhọn lập tức phân tán thành 90.000 cổ tế ti, dung nhập vào những thứ này yêu tộc máu thịt sâu bên trong, trải rộng bọn họ toàn bộ thân thể. Tiếp nhận hoàn thành, bắt đầu quán thâu phách kiếm đạo. 5 tên bá tự kiếm tốt yêu tộc tiến hành tiếp nhận sau kiếm đạo quán thâu khâu, mà đổi thành ngoại 5 tên nguyên thủy kiếm tốt là bắt đầu hoàn toàn bất đồng hóa giải. Tiếp nhận hoàn thành, bắt đầu pháp linh phụ trợ. Pháp linh phụ trợ bắt đầu trong nháy mắt, 5 tên mặc nguyên thủy kiếm tốt yêu tộc tầm mắt khôi phục. Chỉ là vốn là trong tầm mắt, giờ phút này đã phủ đầy số lớn phân tích số liệu. Làm năm tên yêu tộc theo bản năng nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đế vị thượng thái nhất cùng đế tuấn. Lúc, toàn bộ trong tầm mắt cơ hồ lập tức phủ đầy đỏ tươi nguy hiểm cảnh cáo. 221 tổ, bắt đầu đối chiến, hoàn thành hết thảy bắt đầu trình tự sau. Thái nhất hạ lệnh để cho 10 tên yêu tộc lẫn nhau đối chiến. Nguyên thủy kiếm tốt cùng bá tự kiếm tốt đối chiến. Đối với thái nhất mệnh lệnh không dám có một chút do dự. 10 tên yêu tộc đều tự tìm thượng chính mình đối thủ. Bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu bắt đầu. Mặc bá tự kiếm tốt, yêu tộc mãnh nhấc cánh tay phải. Một thanh cự kiếm từ trong hư không rút ra. Tiện tay một đòn chẻ dọc như nước chảy mây trôi. Uy lực càng là làm người ta tỏa sáng hai mắt. Thanh An, một con trúc yêu, lần này được tuyển chọn tới khảo sát kiếm tốt uy lực yêu tộc một trong. Vùng trong tay tựa như cánh cửa một loại cự kiếm. Thanh An trên mặt vốn là sợ hãi thần tình khẩn trương. Giờ phút này đã hoàn toàn bị hưng phấn cùng sảng khoái che giấu. Thật là quá khó tin. Đây thật là lực lượng của ta sao? Bị pháp linh quán thâu phách kiếm đạo cặn kẽ hệ thống. Thân thể cũng do kiếm tốt pháp linh phụ trợ thao túng. Lúc này Thanh An trang nghiêm đã có một tên kiếm tu toàn bộ thực lực. Kiểm tra đối phương là Thục Sơn Nguyên Thủy kiếm tốt. Tính toán tỷ số thắng chưa đủ 2 thành. Đề nghị tạm thời rút lui. Một đòn trọng kiếm bổ ra ra kinh khủng kiếm lực sóng cuồng. Thanh An chính là hưng phấn lúc. Bên tai lại truyền tới pháp linh kiểm tra nhắc nhở. Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã sắp muốn thua. Nghe được pháp linh nhắc nhở, Thanh An cau mày lắc đầu. Đối thủ rõ ràng đã bị mình đánh sắp không bò dậy nổi. Làm sao có thể vào lúc này rút lui? Không nhìn pháp linh cảnh cáo, Thanh An giơ kiếm lần nữa tiến lên. Hùng mãnh kinh lực ở cự kiếm thượng điên cuồng ngưng tụ. Dọc theo trận trận màu ngọc lưu ly xanh biếc trạch kiếm lực. Có thể đã bị trước mắt ưu thế che đậy cặp mắt Thanh An không chút nào phát hiện. Bị hắn đánh ngã trên đất nguyên thủy kiếm tốt. Giờ phút này cặp mắt đã biến thành một mảnh kinh người màu đỏ thắm. Tin tức gom xong. Kiếm đạo hệ thống setup complete. Mở ra kiếm đạo quán thâu. Kiếm đạo hệ thống. Phách kiếm đạo chi nhánh thú kiếm đạo. Hổ vương kiếm, hổ bạch, một con hổ yêu, tâm tính bén nhạy cẩn thận hắn, vô cùng rõ ràng đem giống như là một con chó như thế trên đất va chạm ngược đánh đối thủ. Là một con bình thường hắn một cái móng vuốt cũng có thể bóp chết trúc yêu. Không hiểu tại sao một con yếu đuối trúc yêu, tại sao sẽ đột nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy kiếm tu chiến pháp, bị đánh chèo phục rốt cuộc hổ bạch. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chờ đợi mình bị một con trúc yêu khuất nhục giết chết. Nhưng là ngay tại hổ bạch nền cổ đợi giết thời điểm. Trong đầu giọng nói của pháp linh kèm theo một cổ không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Chợt tại hắn tứ chi bách hài sâu bên trong nổ lên. Giống, mãnh liệt gầm thét tiếng hổ gầm chung. Bị Thanh An ngược đả hổ bạch giơ lên hai cánh tay hư không xé một cái. 10 đạo màu vỏ quýt hung ác kiếm khí nổ ầm phi ra. Nặng nề cùng Thanh An vung xuống cự kiếm đụng vào nhau. Làm sao có thể? Đặng đặng chừng quay ngược lại 3 bước. Hoảng sợ nhìn đối diện xây kiếm tốt trên người. Bắt đầu hiện ra từng vòng nước sơn hắc hổ văn. Thanh An trong lòng run lên. Nhớ tới trước pháp linh cảnh cáo, kiểm tra phân tích đối phương hệ thống sức mạnh, phân tích hoàn thành, mục tiêu kiếm đạo hệ thống ngoại phách kiếm đạo chi nhánh thú kiếm đạo. Hổ vương kiếm, hấp thu lực lượng chính hệ thống, bắt đầu dọc theo thành lập. Bên này hổ bạch nguyên thủy kiếm tốt đang cùng Thanh An bá tự kiếm tốt trong đối chiến. Hấp thu bắt trước phách kiếm đạo lực lượng. Kết hợp hổ bạch bản thân hổ tộc lực lượng, thành lập thú kiếm đạo hệ thống, dùng để phản kích. Bên kia, Thanh An bá tự kiếm tốt pháp linh cũng bắt đầu hấp thu Thanh An bản thân trúc yêu lực lượng. Ứng đối hổ bạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.